xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tới gần Trung Thu, bởi vì Tiểu Dũng cần tham gia thi hương, một nhà chú hai đã đi phủ thành làm bạn, Tây Viễn không đi theo. Hắn hiện giờ chủ yếu đem chuyện trong nhà đều giao cho bọn em trai xử lý. Chính nhà mình đích do Tây Vi quản lý, nhà chú hai do Tây Dương quản lý. Tây Dương mấy năm nay rèn luyện vô cùng tượng mô tượng dạng. Thông thường chuyện tình đều có thể giải quyết, có hắn cùng Tây Dũng, Tây Viễn rất yên tâm. Thu Dương Hòa trụ tử cũng muốn tham gia thi hương. Trước hai thiên vệ thành trở về, đi theo Zoom họp mấy ngày sau, hai người cùng một nhà chú hai cùng nhau khởi hành đã đi phủ thành. Có điều bởi vì vệ thành trở về, này năm tiết Trung Thu cũng không có bởi vì một nhà chú hai đi vắng mà quạnh quẽ. Ngược lại rất là náo nhiệt, mấu chốt là trong nhà hơn hai con nít, đem mẹ Tây Viễn bề bộn đắc ý chân không chạm đất. Cũng may hiện giờ trước lớn một ít, không có chuyện gì lại yêu thích dán tiểu cô, buổi tối cũng cùng tiểu cô cùng nhau ngủ. Cho nên, mẹ Tây Viễn phóng tâm mà đem trước giao cho không điểm chăm nom. Hai đứa bé mặc dù có bà vú, chẳng qua ngoài cho trẻ con uy nãi, còn lại mẹ Tây Viễn cũng không giả nhân công. Nhà bọn họ không có đem tự trẻ con giao cho người khác chăm nom đích thói quen. Người khác chăm nom dù cho, cũng không có tự thân nhân chăm nom tỉ mỉ. Tây Viễn thấy mẹ hắn vội thành như vậy, chịu thôi, theo tự thôn trang thượng tìm một cái nấu cơm tay nghề không sai đầu bếp nữ. Đến xử lý tự một ngày ba bữa. Như vậy, mẹ Tây Viễn là có thể theo việc vặt chung thoát ly đi ra. Đặc biệt chăm lo hai cái tiểu tôn tôn, tự 300 mẫu ruộng, Tây Viễn ở bên cạnh xây một dãy phòng xá. Đặc biệt cung này tôi tớ ở lại, người trong thôn tập quán tính xưng là nhà họ Tây Trang. Vốn những người đó tuy thành thật, nhưng thấy chủ người nhà cùng thiện, thiếu sợ hãi lòng của, làm chuyện không khỏi tùy ý một ít, chờ vệ thành vừa về đến. Cùng Tây Viễn đến thôn trang thượng dạo qua một vòng, kia đầy người sát phạt khí, mọi người cùng thấy Diêm Vương dường như, sau này nghe ngóng, mới biết được là chủ nhà một mực ngoại nhị thiếu gia. Sợ tới mức đại khí cũng không dám ra ngoài, Tây Viễn không giải thích, dạo một cái cũng tốt, nếu vệ thành đã trở lại, hắn liền định đem những người này văn tự bán mình hủy bỏ. Còn bọn họ tự do thân. Cần là không có đó sợ hãi lòng của, khó tránh có người sinh lòng gây rối, có vệ thành chấn lên, có thể thiếu đó chuyện, có điều vệ thành dọa dọa tự đứa ở tôi tớ là tốt rồi. Kết quả hắn hướng trong thôn vừa đi, trực tiếp dọa khóc nhiều cái tiểu hài nhi, bình thường Tây Viễn còn chưa cảm thấy, cái này mới biết vệ thành uy lực, tức giận đến hắn đem trên người vệ thành vũ khí toàn bộ tịch thu. Cảnh cáo vệ thành để cho hắn thu liễm một chút khí thế nhiếp người. Vệ thành cũng ngoan, hắn không cứng rắn gì. Chính là từ trên đường đi, này tiểu thằng nhãi con đều có thể khóc. Vốn hắn còn muốn hò hét. Kết quả, khóc lợi hại hơn. Hiện giờ ngoài tự tiểu hoa con trai, con cái nhà khác vừa thấy hắn rất xa bỏ chạy dụng. Hắn có như vậy dọa người sao? Bị giải trừ võ trang. Vệ thành chỉ có thể tại tư gia trong sân luyện luyện quyền cước. Đùa giỡn kiếm. Cong cong cung, đừng nói, thật là có người mua hắn chướng. Mỗi lần vệ thành múa thương làm lớn, tiểu trước đều làm trung thực người xem chú hai đùa giỡn phấn khích, trả lại cho phình trường. Vệ thành trường số một hứng, đem trước cử được cao cao. Trước cũng không sợ hãi. Khanh khách là cười đến thực hoan hát. Đứa nhỏ này gan lớn, không sợ vệ thành, không có việc gì cùng trẻ con trong thôn chơi, còn khoe khoang tự chú hai nhiều uy phong, có thể đem như vậy to thụ cấp đánh gầy. Này tiểu hoa nhi vừa nghe, miệng đều trương thành o hình, hai mắt hướng ra mạo tinh tinh, cảm thấy trước thực vinh váo, có lợi hại như vậy chú hai, nhưng trước tiểu cánh tay vừa so sánh với hoa, kia thụ quê mùa. Trên thực tế chính là một gốc cây mới vừa tài không hai năm tiểu bạch dương. Vệ đã trở thành dỗ trước, một trưởng cấp từ trung gian đánh gầy, tức giận đến Tây Viễn đá vệ thành ngoài chân. Ngươi nói ngươi, lại không là con nít, không có chuyện gì tai họa tiểu thụ làm gì,